phiên ngoại phượng xâm trừng phạt chi tháp huyễn cảnh. Đại huynh đệ, có người đang đuổi giết ta, ngươi giúp ta một chút đi biết rõ thân ở huyễn cảnh, lại có loại như gặp thực địa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt, hắn cúi đầu nhìn thấy, là một tấm vạn phần quen thuộc mặt đơ khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa ôm hắn chân thon dài, ngẩng đầu lên bán manh, đại huynh đệ nghe được ta nói chuyện không có đại huynh đệ. Phượng Sâm, đây là huyễn cảnh là trừng phạt chi tháp khảo nghiệm. Phượng Sâm hít sâu một hơi, âm thầm nhắc nhở chính mình. Người ở nơi đó, mau đuổi theo chỗ ơ y theo mấy đạo cùng hung cực các thanh âm truyền đến. Phượng Sâm dương mắt xem xét, chỉ thấy mười mấy người cầm côn bổng vây lên đến đây, tức thời đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Từng cái cùng hung cực các trừng mắt ôm lấy hắn chân tiểu nữ hài, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác ý đại huynh đệ nhanh cứu ta. Bọn họ đều là ta giết ta. Tiểu mặt than hấp tấp trốn đến phía sau hắn, chỉ từ hắn chân bên cạnh nô ra khỏa cái đầu nhỏ tới. Phượng Sâm vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh lập lòe, mặc cho những người này phát huy. Kết quả tiểu cô nương kia luôn luôn ôm chân của hắn không buông tay, hắn cũng không thể một cước đá văng cái này cư cờ rô nở dê kiểu kiểu người đi. Như thế có thể hay không quá độc ác do dự ở giữa, mấy cái cùng hung cực ác người đã đối bọn hắn phương này ra tay. Phượng Sâm mười phần bản năng vùng ra mấy đạo mục linh, đánh trúng bộ mặt của bọn hắn. Đây rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì đâu hắn suy nghĩ, thấy tiểu cô nương trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, ngửa đầu hướng hắn nhếch miệng cười cười. Phượng Sâm không có chút nào gợn sóng nhìn qua nàng. Hắn tiểu, là sẽ không lộ ra ngốc như vậy không xứng sở trèo lên nụ cười. Phượng Sâm đến tiếp sau mới biết được, thế giới này, chính là cái thiết lập tốt phát triển xáo lộ. Nhặt được lưu lạc đầu đường bị người đuổi giết tiểu vương nữ. Đem nàng sách trở về nuôi, trợ giúp nàng đánh bại những cái kia dạ tâm bừng bừng huynh đệ tỷ muội. Tài bồi nàng nâng đỡ nàng leo lên tiểu nữ vương bảo tọa. Một loạt sự tình, đều phát sinh thuận lý thành trương. Phượng Sâm một bên làm lấy nhiệm vụ, trong lòng không khỏi lúc nào cũng oán thầm. Nếu như là nhà ta kiểu ở đây, nơi nào còn có những huynh đệ kia tỷ muội mù nhảy nhót phần. Thân thích loại vật này. Không phải liền là hắn kiều đem ra diệt sao cái này tiểu nữ vương cu nở dê quá nhược kê. Vốn dĩ đây là khảo nghiệm quyền lực tâm huyễn trận. Phải là hắn trầm luân trong đó, cuối cùng sẽ giết chết cái này khôi lỗi tiểu nữ vương. Chính mình leo lên vương vị đi tiểu nữ vương bước qua thật cao cánh cửa, lại hướng hắn đi tới. Sách, cũng chính là khuôn mặt nhìn xem giống, cái khác thật sự là kia chỗ nào đều không giống. Liên này, còn muốn đến mê hoặc hắn, có phải là cũng quá coi thường hắn là. Dư A theo kịch bản đi hướng, tiểu nữ vương hiện tại hẳn là, nện bước mập đôn đôn chân ngắn nhỏ, hướng hắn đi tới phủ phủ. Nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hoa, nơm nớp lo sợ thần phục ở trước mặt hắn, tội nghiệp nói nhường ngôi nhường hiền lời nói. Phượng Sâm nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Đứng lên tiểu nữ vương run run thân thể. Ta để ngươi đứng lên có nghe hay không? Tiểu nữ vương run rẩy bò lên, vịn một bên ghế, miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống. Phượng Sâm. Không hề giống là hắn kiều a phải là hắn kiều, dù là tuổi nhỏ, hẳn là cũng không sợ cho bất luận cái gì hết thảy. Hắn kiều nha đầu, làm sao có thể trước bất kỳ ai thần phục cái này huyễn trận thời gian, trôi qua 3 năm. Mà trên thực tế, Phượng Sâm hết sức rõ ràng, thời gian chỉ mới qua 3 ngày. Vẫn là kết thúc đi, càng xem ước không giống nhà hắn kiều kiều, không thú vị phu y ống tay áo, trước mắt cảnh trí thay đổi thành một tòa hương vụ lượn lờ cung điện. Hắn dậm chân mà vào, một chút liền nhìn thấy top 5 top 3 nữ tử, từng cái đỉnh lấy kiểu kiểu khuôn mặt nhỏ, thành quần kết đội hướng hắn phương này đánh tới. Phu trận này người chế tác, cu nở dê quá sẽ đem nắm lòng người. Luôn luôn thích huyện hóa ra người khác đấy lòng muốn gặp đồ vật. Phượng Sâm cười híp mắt bị các nàng top 5 top 3 kéo vào đại điện. Các nữ tử cười toe toét cười, một bên vung vẩy trong tay sa mỏng, một bên hướng bên cạnh hắn dựa vào tới. Đột nhiên. Phượng Sâm trong tay hoành ra một đường mục đằng roi, phạch một cái liền quét ra trong đó một tên nữ tử. Người kia kinh thanh kêu, lập tức biến thành một vòng hư ảo sương mù, nháy mắt từ hắn trước mắt biến mất. Không biết Mặc Liên bên kia thế nào này mấy quan huyễn cảnh, đối với hắn nên không quá mức ảnh hưởng, chỉ là con chó này dạng huyễn trận người chế tác, luôn yêu thích cho hắn biến ra một đống kiểu kiểu khảo nghiệm hắn, thực tế là làm cho người rất phát điên. Rất muốn đánh chết cái này huyễn trận người chế tác ga nếu không phải hắn định lực tốt, tâm trí tốt, như thế nào bỏ được xuống này diện sát ngoan thủ. Nhìn xem tiểu kiều khuôn mặt nhỏ, từng trương theo trước mắt hắn hoảng sợ tiêu tán, Phượng Sâm mấp máy môi, mắt sắc thâm trầm nhìn về phía trước. Hư ảo giới vực biến mất. Hắn xuất hiện tại trừng phạt chi tháp bên trong, liếc nhìn tùy theo mà đến Mạc Liên. Nha, thay y phục váy nha. Hắn một mặt không có hảo ý, vừa rồi ngươi tại cửa thứ ba thấy cái gì? Cái gì QNZ không thấy được? Mạc Liên mặt không thay đổi trả lời. Không có khả năng. Phượng Sâm hừ một tiếng, nhìn xem quần áo ngươi đều đổi, vừa rồi khẳng định không cầm giữ ở đi. Quay lại ta nhất định phải nói cho tiểu gia hỏa đi. Mạc Liên liếc mắt nhìn hắn, lớn lên giống kiểu kiểu người xấu cho kéo hỏng. Ta đánh nàng vư tờ nàng thời điểm, kéo hỏng. Phượng Sâm, phụ trận này người chế tác tốt ma huyễn, thế mà có thế huyền hóa ra bọn họ muốn gặp nhất người. Cực kỳ lâu trước đó. Huyền hoàng, ngươi nhanh cho ta suy nghĩ một chút ta tạo một cái siêu cấp đại tháp, chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân. Ta hiện tại tầng tầng cơ quan đều thiết lập, nhưng luôn luôn cảm thấy khiếm khuyết chút gì. Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp chế tạo cái đại trận như thế nào dùng để khảo nghiệm vây khốn người cao y chu nở dê loa y kia. Loại sự tình này giao cho ta đồ đệ là được rồi. Huyền Hoàng đưa tay ôm một cái, đem sau án thư nghiêm túc vẽ bửa đứa nhỏ ôm đi qua. Thiên đạo lao ra ra ánh mắt sáng lên, tiến lên ôm lấy đứa nhỏ dùng sức lắc lắc. Đứa nhỏ, ngươi giúp ra ra tạo cái siêu cấp đại phụ trận, vây khốn đám kia vượt ngục khốn nạn. Ngày khác chờ ngươi tu thành chính đạo, ra ra cũng không tiếp tục phái thiên lôi đến bổ ngươi, như thế nào mấy ngày sau. Khuê nữ thế nào ta giúp ngươi chế tạo cái kỳ huyễn đại trận, chỉ cần bước vào, liền muốn đi qua tiền quyển sắc ba cư AAI khảo nghiệm. Ra không được liền vĩnh cửu bị vây chết ở trong đó. Trận nhãn chính là ta giáng dấp. Chỉ có thông qua khảo nghiệm của ta, mới có thể đi ra huyễn trận. Thiên đạo lao ra ra cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Khuê nữ A ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy có tài cán, về sau ngươi chính là ta con gái ruột. Huyền Hoàng, mấy ngày trước không phải là ra ra sao mẹ nó không hai ngày ngươi liền tự hạ bối phận ngươi như thế chân cho thực sự tốt sao kiểu kiểu nâng quay hàm, ngồi tại nhà mình huyền tử ao nước nhỏ bên cạnh. Hư không vẽ ra một tấm vàng lóng ánh phủ, mặt không hề cảm xúc đẩy đi ra. Lôi bạo phù mở phải là thiên đạo lao ra ra tương lai không tin dữ, nghĩ đến bổ ta. Ta liền hung hăng bổ trở về thời gian qua 100 năm. Một ngày nào đó, Mạc Liên Phượng Sâm cả đám ngẫu nhiên biết được, trừng phạt chi thắp huyễn cảnh phụ trận người chế tác, thế mà là bọn họ kiểu. Nét mặt của bọn hắn là cái dạng này, ó đậu đen rau muống, bị người hố khổ a.